Em cũng vừa mới biết được sự thật, cả hai chúng ta đều bị anh ta xoay vòng lợi dụng. Chẳng nhẽ anh thật sự vô tâm nhìn gì ấy sống trong đau đớn của bệnh tật sao? Dịch Hoàng hai tay nắm chặt hiện lên những khớp xương rắn chắc, một cỗ tức giận lan tỏa không thể kiềm chế. Ánh mắt anh đỏ sọng, nắm đấm rơi vào chiếc thân cây bên cạnh, khiến những phiến lá vàng thi nhau rụng xuống là tả. Lâm Hạ biết, lúc này anh chỉ muốn tìm Hải Đăng tính sổ. Sáng ngày hôm sau, dưới sự thuyết phục của Lâm Hạ, Dịch Hoàng cũng thả lỏng người đến bệnh xét nghiệm tùy. Một ngày trong chờ đợi kết quả, anh tranh thủ dẫn cô đi khắp những con phố nhỏ gần bệnh viện, ăn những món ăn đặc sản ở nơi này. Lâm Hạ như chú chim chích nhỏ lần đầu tiên được phiêu bạt ra ngoài, nụ cười cô tỏa nắng khiến cho không ít người đi qua phải ngoái lại nhìn. Dịch Hoàng, mặc dù bác sĩ cam đoan phẫu thuật sẽ không ảnh hưởng gì đến người hiến tủy, nhưng em vẫn rất lo lắng. Anh nhất định phải thật khỏe lại nhé, chúng ta còn phải thực hiện rất nhiều điều nữa. Khi quay trở lại Việt Nam, em sẽ xin nghỉ giảng dạy ở trường, chúng ta cùng nhau về trang trại sinh sống, được không? Lâm Hạ, cảm ơn em, cuộc đời anh thật may mắn khi gặp được một người con gái như em, có chết anh cũng không hối hận. Anh không tin vào thần linh, nhưng nếu thật sự thần linh có tồn tại, anh mong kiếp sau mình vẫn sẽ mãi mãi được ở bên nhau như thế này, cho dù dưới hình hài nào đi chăng nữa. Nếu em là lá cây, anh nguyện làm cơn gió len lỏi giữa những tán rộng. Nếu em là mặt trăng, anh nguyện là ngôi sao trên bầu trời phương Bắc cùng em xuất hiện, cùng em lặn xuống. Dưới ánh hoàng hôn của thành phố nhỏ, giữa dòng người đông đúc, Lâm Hạ ôm chặt lấy Dịch Hoàng, khóe mắt tràn đầy những hạnh phúc. Sáng hôm sau, kết quả đã có, tủy của Dịch Hoàng và dì Ngân đều tương thích, cuộc phẫu thuật được định là vào chiều cùng ngày. Lâm Hạ có chút căng thẳng không ngồi yên được, đúng lúc này có chị Nhã, là vợ của con trai cả bác Trần Hoa luôn bên cạnh an ủi nên cô cũng bớt đi được phần nào sợ hãi. Nhìn cánh cửa phẫu thuật được đóng lại, tâm trạng của tất cả những người ngồi ngoài đều bất an đến thở mạnh cũng không dám. Ngọn đèn vẫn cứ sáng lên, thời gian trôi đi trong nặng nề, đã mấy tiếng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Lâm Hạ nhiều lúc vì quá lo lắng mà làm một cái việc vô cùng điên rồ là áp tai vào cánh cửa, dẫu biết rằng chẳng thể nghe được âm thanh nào. Cô Lâm, các bác sĩ ở đây đều là những người có tiếng trong giới y thuật Trung Quốc, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta nên tin tưởng vào bọn họ, chị Nhã vỗ lên vai Lâm Hạ an ủi, không quên đưa cho cô một cốc cappuccino nóng, cái này là trước khi Dịch Hoàng vào phòng đã dặn chị rồi. Thời gian 7 tiếng trôi qua, cánh cửa cuối cùng cũng được mở, đội ngũ bác sĩ cùng nhau ra ngoài, trên khuôn mặt ai lấy đều nhẹ nhõm, họ chỉ gật đầu mỉm cười với người nhà cũng đủ để cho tất cả vỡ òa trong sung sướng. Cuộc phẫu thuật đã thành công, hiện tại hai người vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được vì vẫn còn ngấm thuốc mê. Gocchuyenaudio.com, người nhà đừng nên quá lo lắng, chúng tôi cam đoan là bọn họ đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, giờ chỉ cần bồi bổ là sức khỏe sẽ hồi lại thôi. Ngày hôm đó, bên Đài Loan mọi người đang chìm trong kỳ tích của phép màu thì tại Việt Nam, gia đình họ Lâm lại đang vướng mắc phải sóng gió. Khách chương.